Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 959, chương 959, người bắt cóc lộ diện. Một đoàn người xuất nhà tù, còn đi chưa được mấy bước, tiếp vào dự cảnh người sói hộ vệ trong nháy mắt tập kết tại cung điện cạnh ngoài. Ngăn chặn Tần Dương bọn hắn đi đường. Những này người sói hộ vệ đều là đệ tứ chi phối. Nguyên một đám người mặc hơi có vẻ cũ nát Tây phương cổ đại chiến y. Khí thế hùng hổ, xa xa xem xét giống như quả ma huyễn trong phim ảnh ma tộc binh sĩ giống như. Cho người ta một loại áp ấn cảm giác. Dừng lại, một cái lang tộc dẫn đầu đi đến phía trước, vung vẩy một chút trong tay xích sắt, lạnh quát. Các người thật to gan tử, chẳng những dám xông vào chúng ta lang tộc thần điện, còn cướp đi chúng ta phạm nhân, nhanh thúc thủ chịu trói, bằng không đưa người môn ngay tại chỗ đánh giết. Chủ nhân, làm sao bây giờ, trực tiếp giết ra ngoài sao? Tiểu nữ hoàng cau mày nói, giết, không có dư thừa nói nhảm. Tần Dương thân ảnh vút qua, tựa như tia chớp tiến lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, toàn bộ đại điện bắt đầu lay động, bốn chu lượng lên từng đạo cột sáng. Những này cột sáng lẫn nhau giao thoa, hình thành từng đạo lít nha lít nhít lưới bố trí. Che khuất bầu trời, hình thành một cái độ cung vòng lớn, đem Tần Dương mấy người nhốt ở bên trong. Tình hình này, không thể nghi ngờ là thiên la địa võng, thiên quang luyện ngục. Tiểu nữ hoàng biến sắc, cái gì thiên quang luyện ngục? Tần Dương ngạc nhiên, những này cột sáng cùng vừa rồi nhà tù bên trong không sai biệt lắm. Nhưng thoạt nhìn càng vững chắc một chút, chỉ sợ chính là hắn sức liều toàn lực cũng miễn cưỡng hướng ra ngoài. Nhưng bây giờ bên người có lão ngụ cùng lan băng dao. Muốn ra ngoài không thể nghi ngờ khó khăn trùng điệp. Tiểu nữ hoàng thấp giọng nói ra. Thiên quang luyện ngục vốn là chúng ta hấp huyết quỷ gia tộc đệ nhất pháp trận. Là từ hoa hạ cổ võ này bên trong tham khảo mà đến. Trận này do huyết mạch kích phát, cùng sở hữu tam trọng công kích. Hắn một, hấp thụ thần lực trong cơ thể. Thứ hai, vì vạn kiếm sát trận. Thứ ba, vì luyện hóa vật sống. Không có người có thể từ trong trận này đào thoát ra ngoài. Chính là ta cũng không được. Như thế điếu, nghe được tiểu lô ly lời nói, Tần Dương hơi kinh ngạc. Đạo văn ta đại hoa hạ trận pháp, bây giờ lại so hoa hạ đồng dạng trận pháp đều muốn lợi hại. Xem ra những này ngoại quốc siêu năng lực sinh vật IQ cũng là có thể. Vì cái gì ta cảm thấy pháp trận này giống như đã sớm chuẩn bị xong. Xem ra bọn họ là chuyên môn đợi chúng ta tới. Mắt nhìn tình huống chung quanh, Tần Dương nhíu mày nói ra, tình hình này cảm giác đối phương liền giống như là tại ôm cây đợi thỏ. Sớm đã bố trí tốt bẫy dập, đợi lấy bọn hắn nhập lưới giống như. Ninh Tú Tâm thản nhiên nói, Dương Dương, cái này không rất rõ ràng sao? Bọn hắn bắt cóc ngươi nhi tử, nhưng sau dẫn ngươi tới đây bên trong, liền là muốn đem ngươi ở lại đây bên trong. Cái này ngược lại là, Tần Dương sâu chấp nhận gật, gật đầu, có lẽ bao quát ta một cái. Tiểu lô ly phấn nhuận khóe môi có chút nhếch lên, cười lạnh nói, cái này đại trận thế ngay cả ta cũng không cách nào đào thoát. Rất khó không khiến người ta hoài nghi, cái này không phải nhằm vào ta. Ba, ba, ba, lúc này, một đạo vỗ tay thanh âm truyền tới. Đồng thời còn có một đạo chiêu tức mà trào phúng thanh âm vang lên. Không hổ là nữ hoàng bệ hạ, liền nhanh như vậy nghĩ đến mình là bị thiết kế. Người đến là một người mặc áo đuôi tôm nam tử, bộ dáng vì trung niên, tướng mạo anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng, trên mặt mang ôn hòa ý cười, nói một ngụm lưu loát tiếng Hoa nói, "Là ngươi?" Nhìn thấy người tới, tiểu lô ly đôi mắt đẹp nhíu lại, ánh mắt như hàn đàm giống như băng lãnh. Thân người vì một cái huyết tộc phản đồ, còn mặt mũi nào gặp bản nữ hoàng, còn không quỳ xuống tiếp nhận trừng trị. Phản đồ, nghe được tiểu loli lời nói, Tần Dương ánh mắt cũng trong nháy mắt khóa chặt tại nam tử trên thân. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này là phản đồ gia hỏa chính là cái kia gọi Tony mặt hàng. Cũng là bắt cóc hắn nhi tử người, nữ hoàng, Tony cười rộ lên, nữ hoàng bệ hạ vẫn là như vậy kiêu ngạo, nhưng đáng tiếc là, ngươi bây giờ đã trải qua không phải cái kia cao cao tại thượng nhận đám người lễ bái thần minh. Ngươi chỉ là một cái tù nhân mà thôi, suy nghĩ kỹ một chút, lão thiên gia đối ta thật rất không tệ, để nữ hoàng tại lúc này xuất hiện, lại làm cho nàng đần độn đi theo một cái hoa hạ tiểu tử đến chỗ này ngục tiểu trấn tự chui đầu vào. Lưới, ngươi thật sự coi chính mình cái này địa phương cũng là ngươi lấy trước kia cái hoàng cung. Sao, quá ngây thơ. Chờ ngươi thần lực trong cơ thể bị pháp trận hấp thu xong, ta liền có thể chiếm thành của mình. Đến lúc đó ta chính là huyết tộc chi vương, để đời người vì đó lễ bái. Tony thần sắc lộ ra có chút kích động lên. Có lẽ tại ước mơ lấy cái gì, có đúng không? Ta rất chờ mong. Tiểu loli mỹ lệ khuôn mặt nhỏ tách ra yêu diễm tiếu dung, càng nhiều là trào phúng. Nhìn qua Tony ánh mắt cũng là như là nhìn lấy ngớ ngẩn. Ngạch, trước đợi một chút, để cho ta cắm câu nói được không? Tần Dương tằng hắng một cái. Nhìn qua Tony hỏi, ngươi chính là bắt cóc hài nhi của ta tên hỗn đản kia đi. Có thể hay không nói cho ta biết kẻ chủ mưu phía sau là ai? Dù sao ngươi xem ta lập tức cũng phải chết, không bằng nói cho ta nghe một chút. Cũng coi là trước khi chết nguyện vọng. Tony mỉm cười, làm một cái rất lịch sự lễ sống lưng, chậm rãi nói ra, Tần tiên sinh, thỉnh cho phép ta vì nhà ngươi đình lọt vào không may mà thật có lỗi. Xem ở ngươi lập tức muốn chết trên mặt mũi, ta có thể nói cho ngươi kẻ chủ mưu phía sau. Dù sao ta cũng là một người tốt, vậy thì thật là quá cảm tạ ngươi. Tần Dương nhún nhún vai. Tony thản nhiên nói, khả năng ngươi đã trải qua điều tra ra được. Tại các ngươi hoa hạ thần vũ tổ bên trong, có một tiểu đội đội trưởng là cùng ta cùng một chỗ bắt cóc ngài hài tử. Hắn là cả nhiệm vụ người giám sát. Cái này ta biết, Tần Dương gật đầu, ngươi chỉ cần nói cho ta biết kẻ chủ mưu phía sau là ai là được. Kẻ chủ mưu phía sau hết thảy, có hai người. Một cái là giới cổ võ họ Liễu người, mà một cái khác, cũng chỉ có cái kia thần vũ đội đội trưởng biết. Tony nói ra, họ Liễu. Tần Dương hơi suy nghĩ một chút, trong đầu hiện ra một cái tên người, Liễu Nguyên Phong, thân là đời trước Liễu gia gia chủ, Liễu Trạch Thanh cha ruột, cuối cùng đi qua một hệ liệt biến cố về sau mưu phản Liễu gia. Nguyên bản muốn giết hắn, nhưng đáng tiếc đủ loại nguyên nhân không có thể đạt được. Không nghĩ cái này ra hỏa mướn người bắt cóc hài nhi của ta. Tần Dương nắm đấm, có chút hối hận lúc trước không có quyết đoán một chút, xử lý sạch cái phiền toái này. Tốt, nên nói cho đều nói cho các ngươi. Tần tiên sinh, nữ vương đại nhân, chúc các ngươi may mắn. Hy vọng đừng chết quá khó nhìn. Tony đánh một cái búng tay, này pháp trận lập tức vận chuyển lại, từng dãy người sói hộ vệ cắt đứt bản thân cánh tay, đem máu tươi nhỏ vào một cái đại lỗ khảm bên trong. Vô tận huyết khí cùng hấp lực điên cuồng hiện lên, chủ nhân, làm sao bây giờ? Tiểu nữ hoàng thử nghiệm mấy lần trùng kích không có kết quả về sau, cũng là có chút lo lắng. Ngược lại là Ninh Tú Tâm một mặt trấn định, ánh mắt nhu hòa nhìn qua Tần Dương, mang theo vô cùng tín nhiệm, dù sao nàng tin tưởng mình nhi tử, sẽ an toàn cứu bọn họ ra ngoài. Hấp thu chúng ta công lực cần bao lâu thời gian? Tần Dương hỏi, tiểu nữ hoàng trầm ngâm chốc lát, thản nhiên nói, cái này cùng vừa rồi tại nhà tù bên trong không giống nhau. Đó là pháp khí. Đây là pháp trận, hắn con mắt là đem chúng ta công lực để dành, nhưng sau do hắn đến hấp thụ.